Quốc Vương và Gương Thần, chương 4, phiên ngoại 5, 6, góc truyện audio.com, phiên ngoại 5, thiên sứ cùng Gương Thần Thượng Đế phái một tiểu thiên sứ thuần khiết đến vương quốc của Lai Tư Lợi kiểm tra xem hắn có làm tốt phận sự của một quốc vương hay không. Tiểu thiên sứ đập cánh đáp xuống tầm cung của Lai Tư Lợi. Trên giường màn tre buông xuống, Lai Tư Lợi bị Đạt Nhĩ Phỉ đặt ở dưới thân, miệng bật ra âm thanh rên rỉ thống khổ quấn quýt với thỏa mãn. Tiểu thiên sứ khó hiểu hỏi Ma Kính, Gương a Gương, quốc vương đang làm cái gì vậy? Ma Kính dùng thanh âm không một gợn sóng không sợ hãi trả lời. Hắn đang dùng thân thể của chính mình chống đỡ sự xâm lăng đến từ nước láng giềng, thưa tôn kính thiên sứ đại nhân. Tiểu thiên sứ nghe xong, phi thường cảm động bay đi. Phiên ngoại 6, quốc vương cùng thần đèn. Có người dâng cho Đạt Nhĩ Phỉ một cây đèn thần, nghe nói nó có thể thỏa mãn tất cả nguyện vọng. Đạt Nhĩ Phỉ xoa xoa đèn thần, có một người khổng lồ theo đèn thần hiện ra, nói. Thưa chủ nhân tôn kính, ngài muốn ta thực hiện cho ngài nguyện vọng gì? Liền thấy Đạt Nhĩ Phỉ ghé vào bên tai người khổng lồ nói mấy câu. Lai Tư Lợi nghe không được lời hắn nói, vì thế đến hỏi Ma Kính. Gương kia ngự ở trên tường, Đạt Nhĩ Phỉ ước nguyện chuyện gì vậy? Gương thần trả lời, Đạt Nhĩ Phỉ quốc vương nói, khi nào Lai Tư Lợi hướng ngươi ước nguyện cho hắn ở mặt trên, ngươi không thể đáp ứng hắn, thưa tôn kính quốc vương bệ hạ. Lai Tư Lợi, cách chương.